Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, Bách Lý Vân Xương. Bách Lý Khai Thần tu vi không thấp, có thể phóng thích xương nhiên chi hỏa, tuyệt đối là một thực lực mạnh mẽ người giúp đỡ. Hắn như vậy nỗ lực, chính là nghĩ phải xin hắn xuất động, tăng thêm bọn họ giành thắng lợi tỷ lệ. Đương nhiên hắn đồng dạng là được lợi không cạn. Hấp thu nhiều như vậy độc tố, hắn cảm giác mình huyết mạch chi lực cao hơn một bậc, đạt đến tầng thứ cao hơn. Bất quá đây là hơn nửa năm trước sự tình, càng về sau vô luận như thế nào hấp thu đều không thể tăng thêm nửa phần, tối đa chính là thôn phệ độc tố tốc độ hơi chút nhanh một chút, đúng là phía sau quen thuộc, cho nên tốc độ mới hội tính dễ nổ tăng trưởng. Tại trong vòng 2 năm đem cái này đủ để quấy nhiễu Bách Lý Khai Thần mấy trăm năm kịch độc tháo ra. Hiện tại thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt, chính là cần thời gian phải rất lâu điều trị, mới có thể trở lại thần tôn cấp đường. Lúc này sẽ tương đối dài, ít nhất phải trăm năm trở lên. Cũng không phải là hấp thu xong kịch độc, là có thể lập tức khôi phục lại. Bách Lý huynh, người thật có thể tham chiến. Lâm Hiên mừng rỡ không thôi. Có khả năng tham chiến là không thể tốt hơn. Thiên Xương tộc thực lực bây giờ là yếu nhược, nhưng cũng không có thiếu cường giả. Tụ lại chính là không kém thế lực. Là, bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Thấy được cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thừa dịp vong hồn thần tôn trạng thái hơi kém thời điểm, chúng ta chủ động xuất kích. Bách Lý Khai Thần nắm chặt nắm đấm, nhìn Lâm Hiên cảm kích không thôi nói. Người nhất định chính là ta phúc tinh. Không nghĩ tới tại lúc mấu chốt này, ngươi còn có thể thôn phệ độc này làm. Năng lực này thật sự là rất bất khả tư nghị. Cái này ta cũng thấy được bất khả tư nghị, Lâm Hiên. Không hảo ý tư cười. Hắn đồng dạng là không rõ ràng bản thân huyết mạch chi lực. Vì sao có khả năng thôn phệ kịch độc? Cái thế giới này năng lực đặc thù rất nhiều. Ngươi có loại năng lực này, chỉ có thể nói là trời cao chăm sóc đi. Bách Lý Khai Thần cười cười, chợt thu hồi nụ cười, đổi thành nghiêm túc nói, nếu ta tuyển chọn tham chiến, hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này, đối với cái này xương nhiên chi hỏa có lĩnh ngộ, thừa dịp vẫn có thời gian, trong lúc này, ta sẽ cùng bên ngoài liên lạc, không cần các ngươi mở đại trận ra đi ra ngoài, do ta tự mình mở đường. Trong lúc này, Bách Lý Khai Thần sớm đã phái người đi ra ngoài nói một tiếng. Lâm Hiên đợi ở chỗ này mặt, để tránh khỏi bọn họ sốt ruột. Thời gian 2 năm không thấy tăm hơi, có thể không nóng này sao? Đây cũng là Lâm Hiên phân phó. Nếu phía dưới truyền đến nguy cấp tin tức, vậy hắn khả năng liền phải chạy trở về. May vào lúc này trong phòng cũng không có nghe đến tin tức này, ngược lại cũng an toàn chút. Được, lại nói tiếp lâu như vậy thời gian, ta đều quên mất Bách Lý huynh hỏa diễm là cảm giác gì. Lâm Hiên nghĩ ở dưới, nghĩ lại làm quen một chút phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa. Cái này dễ thôi, sẽ cho ngươi cảm giác là được. Bách Lý Khai Thần đưa tay, hỏa diễm từ lòng bàn tay ở trên sông tới. Phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa lần thứ hai hiện ra. Bách Lý Khai Thần đã tu luyện tới thu phóng tự nhiên cảnh giới. Hoàn toàn có thể khống chế được xương nhiên chi hỏa phóng thích. Nghĩ thế nào ẩn giấu, liền thế nào ẩn giấu. Nghĩ thế nào bạo nổ, liền thế nào bạo nổ. Giống như bọn họ còn phải thả ra ra U Lan Thánh Hỏa, hoặc là xương nhiên chi hỏa, liền hội phóng xuất ra năng lượng cường đại. Còn có cổ hàn khí kia, không cách nào ẩn giấu hắn khí tức, làm được vô thanh vô tức công kích tình trạng. Bách Lý Khai Thần hỏa diễm cảm thụ như là hư vô, như là không có có tồn tại qua. Dùng loại công kích này tới đánh lén, tuyệt đối là khủng bố. Tại không cảm giác hỏa diễm đánh tới dưới tình huống, đang công kích lúc dẫn vào đối phương trong cơ thể. Vậy chờ phát hiện khi đi tới, liền trở thành một ngôi tượng đá. Phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa, sức mạnh chính là bất đồng. Dường như cường thịnh hơn chút, Lâm Hiên cảm thán nói. Thân thể độc tố cơ bản bị thanh trừ. Phóng thích hỏa diễm sức mạnh thì càng thông thuận. Sức mạnh tự nhiên có tăng lên. Bách Lý Khai Thần tâm tình tốt lắm. Chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Lâm Hiên không khỏi cảm thán nói. Bách Lý Huynh đem xương nhiên chi hỏa tu luyện tới thu phóng tự nhiên cảnh giới. Không biết ta khi nào mới có thể tu luyện đến loại trình độ này chứ? Hỏi cái vấn đề, không biết Bách Lý Huynh tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện ra phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa đây? Mới sinh ra là được. Bách Lý Khai Thần tùy ý cười, đem hỏa diễm cho thu hồi lại, cũng kèm theo một câu kinh người nói chuyện đi ra. Mới sinh ra phải đó, Lâm Hiên trừng mắt. Đây quả thực là phạm quy a. Trong nơi này vẫn là trời cao quan tâm. Hoàn toàn liền là làm bừa. Bất quá có vài người, nhất định là vương giả. Nghĩ không ra mới sinh ra, cũng đã đạt đến phẩm cấp cao xương nhiên chi hỏa. Đây quả thực là nghịch thiên a. Lâm Hiên thán phục một tiếng. Vốn chỉ là muốn biết Bách Lý Khai Thần tu luyện tới phẩm cấp cao cần bao nhiêu thời gian. Tốt phỏng chừng mình một chút thời gian tu luyện. Ai biết đạt được đáp án dĩ nhiên là kinh người như vậy. Mới sinh ra cũng đã đạt đến. Đây không phải là đả kích người sao? Bách Lý Khai Thần nhìn ra Lâm Hiên ý tưởng. Cười an ủi. Kỳ thực thời gian tốn hao bao nhiêu? Cái này cũng không nặng phải. Trọng yếu là tại người lĩnh ngộ. Vô luận là xương nhiên chi hỏa. Hay là phổ thông U Lan Thánh Hỏa. Cũng là một loại giữa thiên địa sản phẩm. Một loại trong thiên địa lực lượng, chỉ là cổ lực lượng này tiến nhập trong cơ thể con người. Cũng có thể lợi dụng a. Chỉ cần là cảm ngộ thế giới. Là có thể đề thăng phẩm chất. Cũng không phải vẫn khổ tu. Là có thể đề thăng phẩm cấp. Nếu thật là nghĩ như vậy. Phỏng chừng đời này cũng không đạt được phẩm cấp cao. Thậm chí một bước cũng mại không đi lên. Cảm ngộ. Cái từ này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Cùng nhau đi tới, hắn đều là cảm ngộ đi tới. Ngộ đạo, chính là chú trọng cái ngộ tự. Cảm ngộ sao? Điểm ấy phải xem hết Bách Lý Huynh cho tâm, mới biết được là tình huống gì. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Có Bách Lý Huynh tâm, ta tốc độ tu luyện nhất định có thể gấp bội. Hy vọng như thế chứ. Vậy ngươi chính là đi tu luyện đi. Ta tính toán khôi phục lại thân thể. Bách Lý Khai Thần nói ra. Lúc này đại cửa bị đẩy ra. Một cái cô gái tuổi thanh xuân từ bên ngoài đi tới. Tuyệt mỹ mang trên mặt sung sướng tâm tình. Từ gương mặt này ở trên. Nhìn ra cùng Bách Lý Khai Thần giống nhau đến mấy phần. Cô gái này kỳ thực chính là Bách Lý Khai Thần nữ nhi. Bách Lý Vân Sương. Nàng mới vừa muốn nói gì lúc. Thấy Lâm Hiên ở trong đó lúc. Nghiêm sắc mặt nói ra, Hải Nhi nghe nói phụ hoàng thân thể có chút khôi phục. Nếu tham chiến thời điểm, Hải Nhi nguyện ý phó ra bản thân một phần lực lượng. Hồ đồ, Bách Lý Khai Thần phụng phịu nói ra, người tu vi cũng không cao. Xuất chiến nói con hội mang đến cho mình nguy hiểm. Bách Lý Vân Sương tu vi cũng không thấp, cũng có phá thiên quân trung kỳ tu vi. Tuy nói không địch lại đứng đầu hắc hồn yêu. Nhưng đối phó với không ít vong hồn là không có vấn đề. Nàng là có xương nhiên chi hỏa. Cho nên trong uy lực vượt qua cùng tầng thứ không ít lực lượng. Chỉ là Bách Lý Khai Thần không cho phép nữ nhi mình gặp nguy hiểm. Khẳng định không muốn phái nàng xuất chiến. Hoàng tộc huyết mạch cực kỳ rất thưa thớt. Chết một người thì bớt một người. Vong hồn thần tôn giết người. Cũng không sẽ để ý chúng ta tu vi cao bao nhiêu. Bách Lý Vân Sương mạnh mẽ phản bác một câu. Lâm Hiên ngẩn ra. Trước gặp qua vài lần. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này tính tình. Vẫn tương đối cương liệt a. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.